Sở Thiên nghe đến tên của đại địa phụ thần, thầm nói, tin tức của Mỹ Nhân Ngư cũng không hề nhanh nhạy, đại bá của Mạc Khắc Nhĩ còn đang chơi đùa với con tiểu hùng miêu kìa, người đầu tiên là phán quyết thần hoàng Tư Đặc Ân. Lúc Bào Uy Nhĩ nhắc đến cái tên Tư Đặc Ân, nhiệt độ của sân luyện võ lại giảm đi mấy phần, Sở Thiên vội nói, tuy rằng ta rất giống thần hoàng, nhưng lại không có quan hệ máu mủ gì với hắn, chuyện này chưa chắc. Bào Uy Nhĩ chạm nhẹ vào máu màu tím trên kim phẫu thuật, cười lạnh nói, máu của Tư Đặc Ân chính là màu tím. Sở Thiên giật mình kinh hãi, người đã từng thấy máu của Tư Đặc Ân, lẽ nào có người có thể khiến cho Tư Đặc Ân phải đổ máu? Không thể nào, theo lời Lạp Hy Đức kể lại. Năm đó một thần vương cùng một đám chủ thần còn chẳng thể khiến Tư Đặc Ân bị trầy xước gì. Vậy Bào Uy Nhĩ sao có thể nhìn thấy máu của thần hoàng? Mặc kệ thế nào, Sở Thiên vẫn nhảy ngang qua một bước, chặn trước mặt A Mạc Kỳ, còn may là vừa rồi A Mạc Kỳ không bị chảy máu, nếu không dòng máu tím của hắn có lẽ sẽ tạo ra cho hắn phiền phức lớn. Bào Uy Nhĩ lại không để ý nhiều đến A Mạc Kỳ, vì nàng biết A Mạc Kỳ thành thần ở Phán Quyết Thần Điện, có khả năng che giấu khí tức, vì vậy khi A Mạc Kỳ chiến đấu không có khí tức huyết mạch, Mỹ Nhân Ngư cũng chỉ cho rằng Phán Quyết Thần Hoàng đang tác quái mà không biết máu của A Mạc Kỳ cũng chính là máu màu tím không có khí tức. Người đã thấy máu thần hoàng ở đâu? Sở Thiên lại hỏi lần nữa, ta nhìn thấy ở chỗ của người thứ hai có thể che giấu ta, chính là vũ khí của hắn, người nói có người đã thương được thần hoàng có thần lực tầng thứ 8. A Mạc Kỳ bước lên sang bên trái của Sở Thiên, vội hỏi, là ai? Có gì làm bằng chứng? Đương nhiên là có, Tư Đặc Ân không phải là sáng thế thần. Bào Uy Nhĩ chậm rãi nói, đã từ lâu rồi, có 3 vị thần vương, có điều một người trong số đó đã bại trận và chết dưới tay của Tư Đặc Ân, nhưng trước khi chết, trên kiếm của hắn vẫn còn dính máu của Tư Đặc Ân, thanh kiếm đó, chính là thanh kiếm Vĩnh Hằng, người đó, là Vĩnh Hằng thần vương, Bố Lai Ân Đặc, khẽ mỉm cười, Mỹ Nhân Ngư lại nói, Bố Lai Ân Đặc cũng là thú thần mạnh nhất trong lịch sử. A Mạc Kỳ im lặng, Sở Thiên kinh ngạc nói, nếu như Bố Lai Ân Đặc đã chết trong tay của thần hoàng, máu của ta sao lại có liên quan đến hắn được, thần vương là hậu duệ sáng thế thần, sao có thể dễ chết như vậy? Năm đó thân xác của hắn bị Tư Đặc Ân phá hủy, nhưng linh hồn thì chỉ bị phong ấn thôi. Nói rồi, Bào Uy Nhĩ lại khinh thị nhìn Sở Thiên, không phải là xem thường Sở Thiên, mà là chế nhạo một người khác có khuôn mặt như vậy. Hơn nữa còn bị phong ấn ngay trong chính thanh kiếm của hắn, thanh kiếm đó ngươi cũng đã từng nhìn thấy, ta đã thấy, không sai, ngươi đã thấy. Năm đó Tư Đặc Ân phá hủy thân xác của Bố Lai Ân Đặc, linh hồn của hắn rơi vào huyết luyện ngục. Thế là Tư Đặc Ân ủy nhiệm lại cho tử thần, dùng Vĩnh Hằng kiếm giam cầm chặt linh hồn của Bố Lai Ân Đặc ở huyết luyện ngục thông đạo. Sau này chúng thần không rõ nguồn cơn, cho rằng thanh kiếm đó là vũ khí của tử thần, còn đặt lại tên cho nó, gọi là Minh Hoàng kiếm. Sở Thiên chỉ còn biết cười khổ, thanh kiếm đó hắn đâu chỉ mới thấy qua. Năm đó sau khi An Đức Sâm trộm Minh Hoàng kiếm đã gây cho hắn bao nhiêu rắc rối rồi chứ? Lẽ nào một hoa hoa công tử như An Đức Sâm sau khi vào huyết luyện ngục thì có thể ngang sức với Ngũ Tư sao? Bào Uy Nhĩ lại nói, Vĩnh Hằng kiếm có 2 tác dụng, một tác dụng khác nữa là phong tỏa huyết luyện ngục thông đạo, ngăn cản các linh hồn chủ thần ở trong đó có thể vượt không gian trốn thoát. Hiện nay Vĩnh Hằng kiếm đã rơi vào tay của Lạp Hy Đức, ngươi và Lạp Hy Đức lại thân như ruột thịt, chưa biết chừng sau khi Vĩnh Hằng thần vương thoát ra sẽ đi tìm ngươi. Sở Thiên đã hết cách, trong lòng chỉ biết than vãn thở dài. Thì ra đều là cái họa của lão tử gây ra, ngẫm lại những việc mà Sở Thiên đã làm từ khi đặt chân lên đại lục huyễn thú, dường như từ cái lúc hắn chữa trị cho Xích Diễm, tất cả mọi việc đã được an bài, cứu được Xích Diễm, An Đông Ni nhận hắn làm đệ tử, sau đó Sở Thiên mượn thân phận đệ tử của An Đông Ni để theo đuổi Sắc Lâm Na, từ đó mà dính lên người mùi Vũ Hoàng Kim Long tộc, sau đó dựa vào vốn liếng khi chữa trị cho Xích Diễm đi đến A Cổ Lạp Sơn, có được bút ký của nữ thần sinh mệnh. Chính là mùi của Hoàng Kim Long tộc và quyển bút ký ấy mà Sở Thiên dính vào Mặt Phỉ Đặc. Sở Thiên không giết An Đức Sâm, không dùng bút ký để khiến Mặt Phỉ Đặc nổi giận, vậy thì An Đức Sâm cũng sẽ không đi huyết luyện ngục. Sau đó Mặt Phỉ Đặc lại rút Vĩnh Hằng kiếm ra, vô tình giúp cho Lạp Hy Đức trở về nhân gian. Không có Vĩnh Hằng kiếm, các chủ thần đã bị giam cầm trong huyết luyện ngục vạn năm nay, dĩ nhiên cũng lần lượt xuất hiện ở đây. Sau đó, chiến tranh địa ngục xảy ra, nghĩ đến đây, Sở Thiên chợt nhận ra một điểm mâu thuẫn, bèn hỏi, theo ta biết, Vĩnh Hằng kiếm bị một vong linh là con người rút ra, hắn làm sao có thể rút được vũ khí của thần vương? Sự đấu tranh giải thoát của Bố Lai Ân Đặc đã kéo dài mấy vạn năm nay, phong ấn trên kiếm sớm đã bị lỏng lẻo, được linh hồn của Bố Lai Ân Đặc giúp sức, cho dù là con lợn cũng có thể rút được Vĩnh Hằng kiếm. Bào Uy Nhĩ cười lạnh rồi nói, thời gian ở địa ngục, ta phát hiện một chuyện rất thú vị, linh hồn của Bố Lai Ân Đặc cùng biến mất với thần lực bên trong Vĩnh Hằng kiếm. Còn nữa, máu của hắn là màu đỏ. Dứt lời, Bào Uy Nhĩ lặng lẽ nhìn Sở Thiên, đợi hắn cho mình một lời giải thích, thứ máu ba màu cổ quái này, rốt cuộc là của Phán Quyết Thần Hoàng, hay là Vĩnh Hằng Thần Vương. Sở Thiên là kẻ lưu manh, nhưng lúc này lại nói rất thật lòng, nếu như ta nói, ta cũng không biết máu của mình sao lại trở thành như vậy. Người có tin không? Bào Uy Nhĩ dĩ nhiên không tin, nếu như bệ hạ không muốn nói, vậy thì hãy ở lại biển cấm, ta sẽ không cho phép một người có thể là hậu duệ của Tư Đặc Ân ra khỏi biển cấm, ngươi dám giam cầm ông chủ ta. A Mạt Kỳ nhất chiến thần kích lên, tư thế như đang muốn liều mạng, A Mạt Kỳ, lui xuống. Sở Thiên quát ma sủng của mình lui xuống, rồi nheo mắt lại, cười hì hì nói, tỷ tỷ đừng có hiểu lầm, ta và Tư Đặc Ân kia quả thực không có bất cứ quan hệ gì, ta có thể ở lại biển cấm, có điều Tiểu Mạt Khắc Nhĩ thì không được a, người cũng không thể để nó sống ở đáy biển suốt chứ. Nhưng Tiểu Mạt Khắc Nhĩ lại không thể không có cha được, nhắc tới Tiểu Sở Viêm, Mỹ Nhân Ngư thoáng thấy khó xử, Sở Thiên lại nói, người biết đấy, một phần trong máu ta có thể là của Thần Hoàng, một phần là của Vĩnh Hằng Thần Vương, cuối cùng là của Long Thần. Vậy thì cũng không thể chứng minh ta là hậu duệ của Thần Hoàng, đúng không nào? Bệ hạ đường đường là biển cấm vương, chắc không thể vì một cái khả năng mà giam cầm Long Hoàng chứ. Chuyện này mà đồn ra ngoài, danh tiếng của người, nếu như bổn vương giam cầm ngươi thật thì sao? Tỷ tỷ muốn ta ở lại cùng người cũng được, dù gì ta cũng biết mình không thể có bất cứ quan hệ nào với lão bất tử Tư Đặc Ân kia. Sở Thiên nguyền rủa thề thốt, không ngớt mồm chửi mắng Tư Đặc Ân, sau đó lại chuyển chủ đề, hắc hắc, tỷ đệ chúng ta có phải nên thương lượng một chút, đổi cách khác nhé? Bào Uy Nhĩ nhíu mày hỏi, ngươi có ý gì? Sở Thiên giang hai tay ra, cười nói, tỷ tỷ không phải là muốn làm rõ xem ta có phải là hậu duệ của Thần Hoàng không sao? Nhưng lại sợ ta chạy mất đúng không? Người có thể phái người ở bên cạnh giám sát ta mà, hơn nữa còn có thể là giám sát nghiêm ngặt nửa bước không rời, chuyện này chẳng lẽ lại không bằng việc giam cầm ở biển cấm hay sao? Bào Uy Nhĩ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, cũng được, ngươi phải ở biển cấm một tháng sau ngươi có thể đi khỏi đây. Nhưng Sa Lỗ sẽ ở bên cạnh ngươi, không thành vấn đề. Sở Thiên lập tức đồng ý, bất kể là ta và Tư Đặc Ân có quan hệ hay không, chuyện người đã hứa với ta sẽ không làm trái lại chứ. Chu Lệ Á, ngày mai ta sẽ đem thần lực tầng thứ ba trả lại cho Chu Lệ Á. Trên đường về nơi ở, A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mổ đều rất khó chịu, vô duyên vô cớ có thêm một người giám sát bên cạnh mình, chẳng ai có thể vui mừng được. Ông chủ, Bào Uy Nhĩ quá hống hách rồi, chỉ vì máu của người có một phần giống Tư Đặc Ân mà nàng ta lại muốn giám sát người. A Mạt Kỳ nghiến rắn ken két, cùng lắm thì liều mạng với nàng ta, ai? Sở Thiên thở dài. Ngươi không thể nghĩ rộng hơn sao? Anh Cách Lạp Mổ, có biết vì sao ta chủ động yêu cầu Bào Uy Nhĩ sai người giám sát ta không? Anh Cách Lạp Mổ lắc đầu, sao tự dưng ngươi cũng ngốc đi vậy? Sở Thiên cười mắng, sau đó giải thích, Sa Lỗ ở bên cạnh ta, nếu như ta có quan hệ gì với Tư Đặc Ân thật, vậy thì hắn đúng là một con dao treo trên đầu chúng ta, lúc nào cũng có thể giết người, nhưng ông chủ ta đây rất rõ, Tư Đặc Ân chẳng hề có chút liên quan nào với ta cả, vậy thì Sa Lỗ ở bên cạnh ta có nghĩa là gì? Ha ha! Bội phục! Anh Cách Lạp Mổ sực hiểu ra rồi cười lớn, chỉ cần chúng ta không liên quan đến Tư Đặc Ân, vậy thì Sa Lỗ chẳng phải sẽ trở thành hộ vệ cận thân hay sao? Chuyện này có khác nào làm ma sủng cho ông chủ? Hắc hắc, Sở Thiên đắc ý cười phá lên, sau này Bố Lôi Trạch cũng có ma thú chủ chiến trên biển rồi, hơn nữa còn là một thú thần chẳng bao lâu nữa sẽ thăng cấp lên cao vị thần, sẽ không để Ni Mễ Tư dẫn đám chuột con xung phong vào hiểm trận rồi. A Mạt Kỳ phấn khởi nói, tính thêm cả bà chủ ngày mai được thăng cấp, vậy thì trên đảo của chúng ta chẳng phải là có bốn thú thần sao, bốn người. Không nhiều lắm. Sở Thiên bắt chước giọng con trai mình đùa, sau đó sắc mặt lại nghiêm túc lại, nói, Kim Cương, Khách Thu Sa muốn thành thần cần phải mất một thời gian nữa, Mặc Phỉ Đặc đến nay cũng chưa luyện ra thần lực, vậy thì cho dù ta kéo Lạp Hy Đức lão gia tử lên đảo, rồi làm Đức Khố Lạp sống lại, trong nhà chúng ta cũng chỉ có sáu thú thần. trước mặt chủ thần thì vẫn chưa đủ đâu. Suy nghĩ một lát, Sở Thiên dừng bước lại, dặn dò, anh Cách Lạp Mổ, ngươi thông báo cho người trong nhà, một tháng sau khi ta về sẽ kiểm tra tất cả ma sủng, ngoài ra chuẩn bị cho hôn lễ của A Tư Nặc và A Ca. Ông chủ, Hoàng Kim Bỉ Mông đang ở Thiên Hải Quốc giúp Lôi Các thiếu gia, có cần gọi về không? Anh Cách Lạp Mổ hỏi, bên Thiên Hải Quốc chắc là cũng không sao rồi. Gọi cả Bội Kỳ và Hoàng Kim Bỉ Mông cùng về đi. Sở Thiên bây giờ nghĩ lại vẫn còn hối hận, lúc đầu mình vì cái cảm giác nguy hiểm khó hiểu mà để hai chiến lực lớn ở lại Thiên Hải, đúng thật là buồn cười. Lỗ Tây Nạp và con khỉ bên cạnh hắn cũng gọi về đi, một tháng sau, ta sẽ bắt đầu tạo thần. Kéo dài nhiều năm, thành quả của phong trào tạo thần ở Bố Lôi Trạch làm chấn động cả giới đã bắt đầu từ phút này. Chương 405, khi vợ biến thành dơi hút máu, ở đáy biển không biết ngày đêm, khi Sa Lỗ đến chỗ Sở Thiên, hắn mới biết đã là sáng ngày hôm sau rồi. Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ, Sa Lỗ phụng mệnh ở bên cạnh ngài. Vừa gặp mặt, Sa Lỗ đã ôm quyền hành lễ, không hề giống với bộ dạng của kẻ giám sát, lễ tiết giống như một người thân thuộc chào hỏi chủ của mình, điều này khiến Sở Thiên lại càng có thêm nhiều cảm tình với Sa Lỗ. Sở Thiên đang ngồi trên ghế san hô ở đình viện chơi đùa với con trai mình, vừa nhìn thấy Sa Lỗ, hắn liền đứng dậy, bế con trai đến trước mặt Sa Lỗ, đưa tay của con trai mình lên đung đưa, Mạc Khắc Nhĩ tiểu bảo bối, gọi thúc thúc đi nào. Sa Lỗ vội vàng thoái lui một bước, chắp tay cúi đầu, hoảng sợ nói, vương tử Mạc Khắc Nhĩ là nghĩa tử của vua ta, ta không dám để Mạc Khắc Nhĩ gọi là thúc thúc, ôi. Có chuyện gì mà không dám chứ? Sau này người sẽ phải thường xuyên ở Bố Lôi Trạch, vậy thì cũng là người nhà rồi. Mạc Khắc Nhĩ, gọi thúc thúc nào. Sở Thiên một tay bế con, một tay kéo Sa Lỗ ngồi xuống chiếc ghế san hô, chào thúc thúc. Chú nhóc vừa ra đời không lâu, phẩm hạnh chưa ổn định, gần đây được Sắc Lâm Na và Sở Thiên dạy dỗ, vì vậy đang có xu hướng từ tên tửu quỷ háo sắc trở thành một đứa con ngoan, bái kiến tiểu vương tử. Sa Lỗ lập tức đứng dậy, chắp tay đứng thẳng trước mặt Sở Viêm, ha ha, sao ngươi lại đứng dậy làm gì? Không phải đã nói rồi sao, sau này là người nhà rồi. Nào, đến xem cháu của ngươi đi. Sở Thiên trao con trai mình vào ngực Sa Lỗ, Sa Lỗ không dám chậm trễ, vội vàng cẩn thận đón lấy chú nhóc, nhìn thấy nụ cười ngây thơ của Sở Viêm, hắn bất giác nhoẻn miệng cười. Sở Viêm mở to hai mắt, ngây người nhìn chiếc miệng của Sa Lỗ, kinh ngạc kêu lên, răng, răng. Sở Thiên liếc nhìn, lúc này mới phát hiện, răng của Sa Lỗ khác với con người, đó là một hàm răng của cá mập. Sa Lỗ thoáng hiện sự ngượng ngùng, không người cười nói, bệ hạ, thí thần thất hải thú chúng ta ngoài Tô Sang Na đại tỷ ra, những người còn lại không có một cơ thể con người trọn vẹn. Sa Lỗ thì ra là một con cá mập, lúc trước mình đã không đoán sai. Sở Thiên chợt đắc ý, có điều lúc này hắn cũng không cần lấy thịt của Sa Lỗ để chế thành thuốc tráng dương cực phẩm. Thân mật vỗ vai Sa Lỗ, Sở Thiên cười nói, ta hiểu, đối với các dũng sĩ thú thần bách chiến bách thắng, nhiều khi sở trường đặc biệt của mình còn tiện ích hơn là cơ thể con người. Chắc hắn năm xưa không ít kẻ đã bị chiếc miệng sắc nhọn của người xé nát nhỉ. Ha ha, Sa Lỗ ngay lập tức có một cảm giác như gặp được tri kỷ, xúc động nói, vua ta cũng đã từng nói như vậy, không ngờ sự hiểu biết sức mạnh của bệ hạ cũng thâm sâu như vậy, không phải nguyên lý sinh học động vật sao. Có gì là khó chứ, Sở Thiên thầm nghĩ, có điều mặt vẫn lộ nụ cười, trong thuật thượng cổ tế tự có mấy mật pháp chuyên dùng để cường hóa răng. Sau này có thời gian ta sẽ giúp ngươi có một hàm răng như ý nguyện, Sa Lỗ kích động nói, đa tạ bệ hạ. Dứt lời, Sa Lỗ ngay lập tức khống chế niềm vui được thăng cấp của mình, nghiêm mặt nói, bệ hạ, vua ta mời ngài dẫn theo người nhà đi xuống địa huyệt biển sâu ở dưới Hải Vương Cung, vua ta muốn nói chuyện với ngài về việc của phu nhân Chu Lệ Á. Sở Thiên rất bội phục công phu hàm dưỡng của Sa Lỗ, hắn gật đầu, gọi người nhà ra rồi cùng hắn đi qua động san hô, đến dưới vực sâu nơi đang đặt thi thể của Đức Khố Lạp. Chu Lệ Á vẫn đang bảo vệ cho cơ thể gia gia nàng, vẻ mặt thoáng hiện sự tiều tụy, còn Bào Uy Nhĩ đã đứng ở một bên chờ đợi. Đi thẳng vào vấn đề, Mỹ Nhân Ngư trực tiếp nói, ngày đó ở vương quốc Ai Nhĩ Sâm, linh hồn của phu nhân Chu Lệ Á đã chia làm hai, một linh hồn trong số đó, và thần lực tầng thứ ba sau khi nàng ta thức tỉnh đều ở chỗ ta. Ta có thể trả lại cho nàng ta. Tuy nhiên có thể sẽ có chút biến đổi. Sở Thiên ngạc nhiên nói, biến đổi. Xin bệ hạ nói rõ, huyết thống của Chu Lệ Á đã thức tỉnh, để phu nhân trực tiếp có thần lực tầng thứ ba, việc này thật sự rất hiếm gặp trong thú thần tộc, có điều ta đã lấy đi linh hồn khác và thần lực của nàng ta, pháp tắc nguyên tố dĩ nhiên cũng sẽ xảy ra ở biển cấm của ta, vì vậy cơ thể của Chu Lệ Á phu nhân không trải qua sự trải nghiệm của pháp tắc nguyên tố, nếu như bây giờ ta trực tiếp trả lại thần lực tầng thứ 3, cơ thể của phu nhân sẽ có chút thay đổi nhỏ. Bào Uy Nhĩ giải thích về lai lịch của pháp tắc nguyên tố, thì ra nó không chỉ khảo nghiệm người thành thần, mà còn giúp người thành thần tu luyện về cơ thể của mình. Hiện nay cơ thể của Chu Lệ Á chỉ thích ứng với thần lực tầng thứ nhất, nếu như cứ cố tiếp nhận thần lực tầng thứ ba, tuy rằng không có trở ngại lớn, nhưng ít nhiều cũng sẽ có chút thay đổi lạ trong cơ thể. Đăm chiêu nhìn Sở Thiên, Bào Uy Nhĩ chắp tay nói tiếp, ngoài ra, hai linh hồn của phu nhân Chu Lệ Á là cùng một nguồn gốc, trong thần lực tầng thứ ba cũng có phẩm hạnh của linh hồn kia, sau khi dung hợp, tuy rằng cơ thể của phu nhân vẫn là nàng làm chủ, nhưng tính tình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng chút ít. Tính cách của Chu Lệ Á cũng thay đổi. Sở Thiên ngây người ra, người vợ tính tình hiền lành hòa nhã không tranh với đời của mình, sẽ không biến thành cuồng bạo như linh hồn kia chứ. Bào Uy Nhĩ nhìn Sở Thiên, gật đầu cười nói, thần lực tầng thứ ba này cần hay không cần, ngươi hãy tự quyết định đi. Bệ hạ nói sai rồi, đây là chuyện của Chu Lệ Á, ta không có quyền quyết định thay nàng. Nói rồi Sở Thiên gọi Chu Lệ Á qua, nói cho nàng nghe điều thiệt lợi trong đó. Mỹ Nhân Ngư rất ngạc nhiên. Trên đại lục bất luận là thần tộc hay là con người, nữ nhân, đặc biệt là những nữ nhân trong gia tộc lớn, địa vị đều chỉ là một con cờ chính trị, quan niệm lấy chồng theo chồng thậm chí còn nghiêm khắc hơn với thời cổ đại ở địa cầu. Tuy rằng cũng là thân nữ nhi, nhưng trong mắt của kẻ vương giả như Bào Uy Nhĩ, tăng thêm một vũ lực thần cấp cho gia tộc, chuyện này cũng cần phải thương lượng sao? Tên lừa gạt phất lạp địch nặc này cũng thật thú vị, Mỹ Nhân Ngư thầm nghĩ bụng, nghe thấy Sở Thiên nói rõ thiệt lợi. Chu Lệ Á cúi đầu, mân mê vạt áo lưỡng lự một hồi, sau đó chợt ngẩng đầu lên, kiên quyết nói, ta muốn thần lực, có thần lực, mình sẽ không còn là gánh nặng yếu nhất trong gia tộc, phất lạp địch nặc cũng sẽ không còn vì mình mà đắc tội với sư nương, bắt lấy tội danh lớn bắt cóc cả công hội ma pháp. Gia gia cũng có thể không cần ở nơi đáy vực thâm sâu lạnh lẽo này chút hơi thở cuối cùng, được, ta nghe lời nàng. Sở Thiên khẽ ôm lấy Chu Lệ Á, kề tai nàng cười nói. Ta nấu món ngon, đợi sau khi nàng thăng cấp sẽ cùng nhau ăn. Chu Lệ Á gật đầu, nhìn Mỹ Nhân Ngư cười nói, Bào Uy Nhĩ bệ hạ, ta đã chuẩn bị xong rồi. Với thực lực của Bào Uy Nhĩ dĩ nhiên đã nghe thấy câu nói của Sở Thiên, nàng nhìn Sở Thiên một cách kỳ dị, sau đó xoay người bước vào một động huyệt. Ngươi cùng ta tới đây đi, mắt nhìn Chu Lệ Á vào động huyệt, Sở Thiên nắm lấy tay Sắc Lâm Na, cười nói, yên tâm, với thực lực của Bào Uy Nhĩ, Chu Lệ Á sẽ không có chuyện gì đâu. Ta lại tin vào thuật thượng cổ tế tự của chàng hơn. Sắc Lâm Na cười nói, xoẹt xoẹt, một tia sàng màu đỏ chợt lóe lên trong động huyệt. Tiếp đó bên trong tỏa ra một quang mang màu xanh sáng lòa, sau đó tất cả trở lại yên lặng. Sở Thiên sốt ruột chờ bên ngoài, miệng thì nói yên tâm, nhưng lại thầm nhớ lại vị trí của bộ dụng cụ phẫu thuật trong không gian giới chỉ cần tình hình thay đổi, hắn tuyệt đối có lòng tin sẽ cứu người trong thời gian nhanh nhất. Lại qua một lúc nữa, trong động huyệt vang lên tiếng bước chân, Mỹ Nhân Ngư bước ra trước, phất lạp địch nặc, Chu Lệ Á vẫn là Chu Lệ Á, tuy nhiên vẫn có chút thay đổi, đây là thứ gì? Trong động huyệt vang lên tiếng kêu thất thanh của Chu Lệ Á, Bào Uy Nhĩ giải thích, cơ thể trước đây của nàng ta quá yếu, không thể chịu được thần lực tầng thứ ba của hấp huyết bức tộc, không cách nào duy trì được hình thù con người. Sở Thiên không đợi Bào Uy Nhĩ nói hết, đã cùng Sắc Lâm Na đi vào động huyệt, bên trong động. Chu Lệ Á đang run rẩy ngồi ở một góc, cơ thể yếu đuối ấy không thay đổi, nhưng sau lưng lại có thêm đôi cánh dơi màu xanh tía, lúc này đang ôm mặt khóc, muội muội, chẳng phải chỉ là một đôi cánh thôi sao? Không sao đâu, phất lạp địch nặc ngay cả cơ thể còn có thể tạo ra, cùng lắm chàng sẽ giúp muội bỏ nó xuống. Sắc Lâm Na vội đỡ lấy Chu Lệ Á, gạt hai tay của nàng ra, muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng sau đó chính Sắc Lâm Na lại sững sờ. Thì ra Chu Lệ Á lúc này không chỉ có thêm một đôi cánh dơi, dung mạo cũng đã có chút biến đổi. Đôi môi đỏ như máu, sắc mặt trắng bệch, miệng mọc thêm hai chiếc răng nanh, điều khủng khiếp nhất là, trên đôi mắt nàng có thêm một đường sẹo đỏ như máu kéo từ dài chóp mũi đến hai bên trán, nhìn thật đáng sợ. Sở Thiên nhìn thấy bộ dạng của Chu Lệ Á, nhẹ nhàng bước tới, mỗi tay ôm lấy một người vợ của mình, cười nói, đi thôi, về nhà ăn cơm cùng con trai nào, nói rồi. Sở Thiên đỡ hai người vợ dậy, bước xa dần dưới tầm nhìn của Bào Uy Nhĩ, trước lúc biến mất, hắn còn đối lưng vẫy tay với Bào Uy Nhĩ, bệ hạ, để chứng minh ta không có quan hệ với Tư Đặc Ân, ngày mai ta sẽ đi đến chỗ người, để người nghiên cứu một tháng. Mỹ Nhân Ngư dường như không nghe thấy câu nói trêu chọc của Sở Thiên, vẫn đứng nguyên đó nhìn Chu Lệ Á trong bộ dạng đã biến dị, rồi lại nhìn Sở Thiên như không có việc gì, không biết nói gì hơn. Lão rùa háo sắc La Đức Mạng không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng sau lưng Mỹ Nhân Ngư, con mắt mê say nhìn theo bóng lưng của Sắc Lâm Na, bình phẩm, tên tiểu tử Phất Lạp Địch Nặc thật không tồi. Mỹ Nhân Ngư hừ một tiếng, rõ ràng vẫn rất coi thường tên lừa gạt này. La Đức Mạng chắp tay sau lưng cười ha hả, tuy rằng nhân phẩm chẳng ra gì, có điều thuật thượng cổ tế tự mà hắn tự sáng tạo ra đúng là có thể sánh với sáng thế phụ thần, lại sẵn sàng liều mạng vì vợ con. Cái tên Đức Khố Lạp nhặt được đứa cháu rể như vậy đúng là kiếm món hời rồi. Ai, năm xưa nếu biển cấm mà có một nữ tế như vậy, tiên hoàng cũng không đến nỗi chết ở Phán Quyết Sơn, bệ hạ người cũng không cần phải bôn ba 1000 năm. La Đức Mạng thúc thúc. Mỹ Nhân Ngư nghiêm nghị ngắt lời của La Đức Mạng, sau đó thấp giọng dặn dò, phiền người đi nói cho Phất Lạp Địch Nặc biết, Chu Lệ Á chỉ là tạm thời chưa khống chế được sức mạnh của hấp huyết bức tộc, qua một thời gian nữa sẽ trở lại bình thường. Lại qua thêm một ngày, khi Sở Thiên đang định dùng y thuật chỉnh dung cho Chu Lệ Á, La Đức Mạng lại đến, nói với hắn câu nói của Bào Uy Nhĩ. Sau đó tiện đường mời hắn đi gặp Bào Uy Nhĩ, Sở Thiên đơn độc đến gặp Bào Uy Nhĩ, có điều không phải ở tòa chính vụ của biển cấm, hay là bên trái của tháp nhọn, mà là ở cửa tháp bên phải, nhìn cánh cửa được làm bằng sò biển màu ngân bạc, Sở Thiên nhún vai, bệ hạ sẽ không nhốt ta trong này một tháng chứ, có Sa Lỗ ở bên cạnh ngươi, bổn vương sẽ không nhốt ngươi lại nữa. Bào Uy Nhĩ xoay người đẩy cửa, chậm rãi bước vào trong, khi ta đối phó với Mã Lý Ngang, không gian thần Cáp Đạt Uy trước khi chết đã lưu lại cho ta một tin tức, hắn xin ta để ngươi đi gặp Thuấn. Chương 406, đệ nhất sát thủ ngày xưa. Sở Thiên theo Mỹ Nhân Ngư bước vào tòa tháp, cảnh sắc trong tháp lần này lại không giống trước. Vừa bước vào, Sở Thiên chỉ cảm thấy có ánh sáng màu lam chói mắt, sau một lúc mới thích ứng được, hướng mắt nhìn xung quanh, không gian bên trong tòa tháp lại là một tinh không khổng lồ, còn mình và Mỹ Nhân Ngư đang đứng ở trên một bình đài lớn lơ lửng giữa không trung. Tinh không rộng vô biên vô bờ, vầng trăng đỏ và những vì sao cũng có, nó khác với bầu trời thật bên ngoài ở một chỗ duy nhất, đó là ở chính giữa có thêm một thủy cầu màu lam lớn. Mỹ Nhân Ngư huýt tay đẩy Sở Thiên, rồi xoay người biến mất, Thuấn đang ở trong cấm chế phía trước, nửa ngày sau ta sẽ đến đón ngươi. Sở Thiên bị Bào Uy Nhĩ đẩy, cơ thể phút chốc nhẹ tên như bông, rồi chậm bay về phía thủy cầu màu lam kia, mới đầu cũng có chút sợ hãi. Nhưng Sở Thiên sau khi nghe thấy câu nói của Bào Uy Nhĩ đã yên tâm lại, bắt đầu suy nghĩ xem sẽ nói chuyện với đệ nhất sát thủ năm xưa như thế nào. Lúc này giọng nói của Mỹ Nhân Ngư lại vang lên, không gian giới chỉ của ngươi ta cất rồi, bổn vương sẽ không tùy tiện kiểm tra đồ của ngươi, đợi khi ngươi về ta sẽ đem giới chỉ trả lại cho ngươi, tại sao lại giữ không gian giới chỉ? Sở Thiên thoáng chút ngờ vực, có điều hắn cũng không lo lắng, bởi vì tuy rằng trong giới chỉ có rất nhiều cấm phẩm, nhưng lời nói của Bào Uy Nhĩ trước nay đều rất có trọng lượng, nàng ta nói không động đến thì chắc chắn sẽ không thừa lúc Sở Thiên không có mặt mà kiểm tra giới chỉ, vị tỷ tỷ này nếu làm đạo tặc thì chắc chắn sẽ có tiền đồ vô lượng. Sở Thiên sờ vào ngón tay trống trơn của mình, bất giác thầm khen ngợi Mỹ Nhân Ngư. Đúng lúc này, thủy cầu màu lam trước mặt chợt phát ra một hấp lực cực lớn, Sở Thiên chưa kịp có phản ứng đã bị hút vào bên trong. Sở Thiên há miệng định hô lớn, nhưng chỉ cảm thấy phía trước là ánh sáng lam phủ kín. Vừa há miệng, đã bị nuốt ngay một ngụm nước biển mặn chát, bịch, Sở Thiên bị ngã xuống ngay trên một cây cổ thụ, phục phục. Nhổ toẹt nước biển xuống đất, sau đó bỗng nhiên phát hiện mình đang ở trong một rừng cây. Hai bên rừng cây là một thung lũng đất đỏ, còn Sở Thiên đang ở lùm cây ở giữa thung lũng, nhìn những cây đại thụ rợp trời, và những sợi dây nhỏ mảnh cùng những hố đao cắm giấu mình giữa các lùm cây. Sở Thiên có một ảo giác, đây chính là khu rừng mà hắn tu luyện làm sát thủ năm xưa. Phủi đất trên y phục, Sở Thiên đứng dậy, hét lớn, Thuấn. Ta là người có chức nghiệp đỉnh cấp ở công hội đạo tặc đại lục, Liệp Vũ Sát Thần Thiên. Ra đây gặp ta mau. Một hồi lâu, cả khu rừng không hề có động tĩnh gì, nhưng Sở Thiên nhờ linh giác cảm thấy một